Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 299, tiến về thế giới mới. Jin bị ý nghĩ muốn so với thường nhân càng thêm khắc sâu, cho nên muốn kéo lũng hắn. Bắc Ghi cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Trải qua mấy ngày nay tại đảo ngư nhân chỉnh đốn, băng hải tặc Bắc Ghi rốt cục muốn lần nữa xuất phát. Cùng đến thời điểm có chút khác biệt. Rời đi thời điểm, tại Neptune trình bày dưới, trên thuyền nhiều một chút xung phong nhận việc, nguyện ý đi theo tiến về thế giới mới ngư nhân binh sĩ. Tùy hành còn có khuất phục Bắc Ghi vũ lực hạ mấy cái nguyên mới ngư nhân băng hải tặc hải thú. Đảo ngư nhân lối ra, cửa chính, 7 chiếc đã độ tốt màng thuyền hải tặc đã thu hồi neo, chuẩn bị rời đi tòa đảo này. Trên đảo vô số ngư nhân cũng nhao nhao chạy đến. Đây là một kiện đại sự. Neptune, Fukaboshi ba huynh đệ một đám vương tộc, trái đại thần, phải đại thần một đám đại thần ngừng chân nhìn về nơi xa. Shirahoshi hai mắt đẫm lệ vuốt ve mà nhìn xem bỉ khố đạo phổ hào lên đường. Bắc Ghi là nàng nhiều năm trước tới nay ngoại trừ Megalo bên ngoài cái thứ nhất giao cho bằng hữu, mang cho nàng rất nhiều liên quan tới ngoại giới mỹ hảo huyễn tưởng. Mặc kệ đối phương sẽ hay không tán thành thích khóc mình, nhưng nàng từ đầu đến cuối cũng sẽ không cải biến ý nghĩ của mình, phát ra từ thực tình đem đối phương xem như bằng hữu. Đi, Bắc Ghi đứng tại bỉ khố đạo phổ hào mũi tàu, trở lại nhìn xem thân trên bờ lít nhà lít nhít ngư nhân. Bình tĩnh vung tay, cảm giác bọn hắn tựa như là vui vẻ đưa tiễn người lãnh đạo quốc gia rời đi. Nghĩ nghĩ, cũng không xê xích gì nhiều. Lại nhìn một chút Shirahoshi, mỉm cười, về sau gặp lại, Shirahoshi cắn miệng môi dưới, trùng điệp lên tiếng, thầm nghĩ, ta nhất định sẽ mau chóng một mình đảm đương một phía. Dạng này về sau liền có thể để Bắc Ghi đạt nhân mang ta đi trải nghiệm cái kia lộng lẫy thế giới. Bắc Ghi hướng vặn eo bẻ cổ mi cơ nói. Mèo con, lóc bâu chuẩn bị xong sao? Tốt, là nhất bình tĩnh kia một cây đi. Mi cơ nhìn cổ tay bên trên ba cây hướng phía phương hướng khác nhau không ngừng lay động kim đồng hồ. Bởi vì thế giới mới hoàn cảnh đặc thù cùng hay thay đổi tính, cũng xuất hiện chuyên môn dùng cho đi thuyền đặc thù châm bàn. Cái này châm bàn cũng là tại Sabaody ở trên đảo liền chuẩn bị xong, hiện tại cũng có thể thay thế lúc đầu lóc bâu. Rốt cục, Bắc Ghi thuyền lớn đoàn hạm đội tại cá mọi người chú mục bên trong, chậm rãi biến mất tại tầm mắt cuối cùng. Có người mừng rỡ, có người dám khái. Bất quá trong lòng cũng sinh ra cùng chung ý tưởng. Hắn hẳn là sẽ không trở lại nữa đi. Bình tĩnh rời đi đảo ngư nhân, Bắc Ghi thuyền lớn đoàn hạm đội thuận dưới biển sâu hải lưu như cưỡi thang máy chậm rãi bên trên bò. Kia 6 chiếc thuyền biển bên trong cũng đều có phong phú kinh nghiệm hoa tiêu. Đối thuyền phương hướng trưởng khống cùng cân đối mặc dù còn chưa kịp bỉ khố đạo phổ hào, nhưng vẫn như cũng mạnh mẽ đi theo hậu phương, không có tụt lại phía sau. Chung quanh đổi tân chủ nhân vài đầu hải thú vây quanh, cưỡng chế di rời các loại cổ quái kỳ lạ đáy biển sinh vật. Một như đi đến đảo ngư nhân lúc bình tĩnh như vậy, rời đi thời điểm cũng cơ bản không có phát sinh kỳ quái tình huống, cũng không có đụng phải trong nguyên tắc xuất hiện qua uy lực mạnh mẽ hải lưu tiểu bạch long. Rời đi biển sâu, lần nữa trở lại mặt biển, một lần nữa tắm rửa dưới ánh mặt trời, đã là một ngày về sau sự tình. Nhìn phía sau như có như không giấu ở biển trong sương mù red light, Bắc Ghi biết đã tới thế giới mới. Tiếp xuống hành trình từ mi cơ phụ trách, áp dụng thế giới mới đặc thù châm trong mâm kim đồng hồ tổng cộng có 3 cây, trong đó nhất bình ổn kia một cây cũng chính là Bắc Ghi dự định tiến về hòn đảo thế giới mới cùng Grand Line nửa đoạn trước có chỗ khác biệt. Cũng không tồn tại cố định đường thuyền, đại khái cùng loại với cắt hộp trong trò chơi mở ra thế giới. Cũng không cần gò bó theo khuôn phép, cho dù là trực tiếp vòng qua hành trình tòa nào đó đảo cũng sẽ không có cái gì trở ngại. Lóc bâu cũng sẽ không hẳn là từ lực ảnh hưởng mà sinh ra sai lầm. Đương nhiên, Điều kiện tiên quyết là thuyền bên trên có sung túc vật tư. Cam đoan thuyền có thể một mực đi thuyền xuống dưới. Đồng thời còn muốn cân nhắc thời tiết nhân tố. Có lẽ là bởi vì là ngoại trừ tam sắc bá khí bên ngoài loại thứ tư khí đi. Tóm lại, trên mặt biển một mực rất bình tĩnh. Đừng nói hải vương, ngay cả những người đồng hành thuyền hải tặc cũng cơ hồ chưa từng nhìn thấy. Chỉ ít những ngày này nhàn nhã đến liền ngay cả bác ghi đều có chút cảm thấy nơi này không quá giống là thế giới mới. Kabaji cùng Mohaji ôm sứ mệnh cảm giác đi trong khoang thuyền tu luyện thất tiếp tục đề cao thực lực của mình đi. Kaya thanh thản ổn định lật xem sách thuốc. Nàng hiện tại đối ngoại tổn thương, nội thương cùng các loại tật bệnh cũng có đọc lướt qua. Theo tự thân chữ hợp thành kiến thức y học càng ngày càng nhiều, y thuật cũng từ từng bước cạn nhập sâu. Vết thương nhỏ bệnh nhẹ cũng trên cơ bản chỉ là mấy cái chớp mắt liền có thể giải quyết. Nilok đem mình buồn bực tại máy móc thất, mân mê cổ quái kỳ lạ đồ chơi đi. Suriba nhàn nhã câu lấy cá. Thế nhưng là chưa bao giờ loài cá cắn qua câu. Hắn chưa hề học không được yên tĩnh. Thế nhưng là hắn cũng không thèm để ý. Chỉ là đồ cái niềm vui thú. Lệ lệ na tiếp nhận tin tức chim báo chí. Phân tích giải phẫu tin tức hữu dụng. Mi cơ ban ngày bên trong trừ ăn da cá nướng bên ngoài luôn luôn bộ dáng lười biếng. Nàng thích tại trong đêm khêu đèn đêm đọc. Mà đầu một lần đi vào thế giới mới đám thuyền trưởng bọn họ một mực đem kích động cùng mừng rỡ treo ở trên mặt, cùng các bộ hạ chậm rãi mà nói. Hai ngày sau, đứng trên boong thuyền Bắc Ghi nhìn qua tầm mắt bên trong hòn đảo. Tòa đảo này, nhìn hoàn toàn chính xác muốn an toàn một chút. Mi cơ, chỉ hướng tòa đảo này kim đồng hồ nhất là bình ổn. Đây cũng là chuyện trong dự liệu. Mèo tương đương, Kabaji. Lệ lệ na, các ngươi đi xác minh một chút trên tòa đảo này có phải hay không lệ thuộc vào tứ hoàng địa. Bàn đi, ta còn không muốn cùng lúc bị hai cái tứ hoàng kẹp lại thành. Khép lại thành có nhân bánh bích quy. Tạm thời đem thuyền dừng sát ở bên bờ. Lệ lệ na cùng Kabaji tại Bắc Ghi phân phó dưới. Hướng trung ương đảo xuất phát. Đại khái một lát sau, hai người trở về. Không nhìn thấy có tứ hoàng cơ xí. Bất quá nơi này có dấu chân của loài người. Hẳn không phải là không người đảo. Vận khí không tệ. Bác ghi nhẹ gật đầu. Hướng về sau hô nói. Chúng tiểu nhân. Lên bờ. Trên đảo khí hậu 10 phần nghi nhân. Có một loại nồng đậm ngày mùa hè bãi biển phong tình. Dư giả ánh mặt trời chiếu cùng loại cây dừa thực vật bên trên. Tại rộng lượng gai nhọn trong lá cây thấu hạ pha tạp quang ảnh. Bọt nước từng cơn sóng liên tiếp cọ rửa lấy bên bờ hạt cát. Ướt át, cuốn đi, nước biển xanh lam, bãi cát giống như là kim quang tỏa sáng. Nơi xa khi thì truyền đến hải âu tiếng kêu. Cùng bọt nước tiếng vỗ bờ đan vào một chỗ. Để cho người ta có một loại thư thái cảm giác. Không nghĩ tới thế giới mới còn có loại này nơi tốt. Ha ha. Đám thuyền trưởng bọn họ thô kịch thanh âm cùng dưới trướng hải tặc ứng hòa quả thực phá hủy. Loại này thoải mái nhàn nhã nhạc dạo. Có chút ẩm ý. Bác ghi ngược lại là không chút nào để ý. Ngược lại là cao hứng. Thế giới mới đại bộ phận địa bàn đều là tứ hoàng. Nhưng không phải toàn bộ. Tổng có một ít tồn tại đặc thù. Như Pang Hezert, Đe Câu Tư Lo Tát. Bọn hắn không có khả năng đem tất cả đảo đặt vào trong túi. Bởi vì bọn họ thế lực có hạn. Dù sao cũng là thế giới mới đảo. Cho dù nhìn bề ngoài rất phổ thông, cũng không thể phớt lờ. Tại có sung túc nhân thủ tình huống dưới, Bắc Ghi phân phó 6 vị thuyền trưởng mang theo dưới trướng nhân thủ. Hiện lên hình quạt xu thế các tiền một cái phương hướng tần tự thúc đẩy. Thảm thức điều tra trên tòa đảo này tình huống. Cách một đoạn thời gian, liền dùng đen đen mu si hướng mình bẩm báo lục soát tình trạng cùng tiến trình. Để làm tốt đối sách. Phái một ít nhân thủ phụ trách thuyền trông coi về sau. Hải tặc nhóm tại thuyền trưởng dẫn đầu hạ liền riêng phần mình hành động. Nguyên vốn có chút huyên náo trên bờ trở nên an tĩnh rất nhiều. Vẻn vẹn chỉ là một lát sau. Bờ miệng xa xa tòa nào đó trong bụi cỏ vang lên. O, o, a cong thanh âm. Nơi này có đồ vật gì? Phụ cận hải tặc nghe được động tĩnh, cầm lấy vũ khí trong tay vây lại. Một con phấn hồng sinh vật chui ra, bộ dáng rất như là châu chấu, nhưng xa xa muốn so châu chấu tới lớn. Thể bề rộng chừng có 40 cm, cao 20 phân. Mặt ngoài thân thể bao trùm lấy một tầng vỏ cứng, phần đuôi là 5 mảnh như là lá cây màu hồng phấn lông cứng. Tổng cộng có 4 cặp đủ cùng một đôi mắt kép, nên tính là côn trùng một loại. Mấy vây quanh hải tặc nghị luận, chưa thấy qua sinh vật, nhìn xem thật đúng là buồn nôn. Trước đừng giết nó, trước cùng thuyền trưởng hồi báo một chút, để cho ta tới bắt thứ này. Một người trong đó đưa tay, phải ra, muốn ấn xuống màu hồng phấn côn trùng phía sau cánh mỏng. Không ngờ phấn hồng côn trùng đầu vừa nhấc, nghiến răng hướng lên trên một mộ, cắn lấy người này trên ngón trỏ. Lập tức, trên ngón tay truyền đến một trận đau đớn kịch liệt. A a a, hắn vội vàng hất ra tay, thống khổ kêu to lên. Chỉ gặp bị cắn ngón tay biến thành tử sắc, sưng một vòng, bàn tay cùng cổ tay làn da xuất hiện từng hạt màu hồng phấn điểm lấm tấm, còn đang không ngừng hướng trên cánh tay phương khuếch tán. Trong lòng mọi người giật mình, sợ chậm thì sinh biến, cầm vũ khí lên nhao nhao hướng cái này phấn hồng côn trùng chặt tới. Thương thương thương, vũ khí chém vào phấn hồng côn trùng vỏ cứng bên trên phát ra thanh thúy tiếng vang, lưu lại từng đạo nhàn nhạt vết đao. Mặc dù vũ khí cũng không tạo thành tổn thương, nhưng là nện xuống tới lực lượng đem cái này côn trùng trùng điệp đè sập trên mặt đất. Tại gần như điên cuồng chặt gần nửa phút, trong đó một tên hải tặc rốt cục tỉnh táo rất nhiều. Tìm đúng cơ hội, đem trong tay rèn đao thẳng tắp mà đâm về màu hồng phấn côn trùng rác hút. Phốc, rèn đao từ phấn hồng côn trùng đầu chỗ không có vào, lại rút ra lúc, một đạo tanh hôi chất lỏng màu vàng phun tung tóe ra. Lại dính lại nồng, phấn hồng côn trùng toàn thân run rẩy, lại không sinh cơ. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Gặp cái này côn trùng chết đi, mấy cái hải tặc lúc này mới thở dài một hơi, vội vàng nhìn về phía tên kia bị cắn phá ngón tay, rót vào độc tố hải tặc. Cái sau đã có chút thần trí không rõ, mấy người không lại trì hoãn, luống cuống tay chân đem thương binh cõng lên, hướng bờ miệng vuông hướng về chạy, chuẩn bị đưa đến Kaya nơi đó cứu chữa. Louis, các xuất lĩnh một con đội ngũ hướng phía tây bắc tiến về phía trước. Bởi vì hòn đảo hình dạng cũng không phải là quy tắc nguyên nhân, cũng không đến muốn đi hòn đảo trung ương, phản mà đi tới chỗ nước cạn. Cái phương hướng này không có đường. Louis, các sờ lấy nhếch lên râu cá chê cuối cùng. Các ngươi đi xem một chút chung quanh có cái gì. Nếu như không có, chúng ta liền dọc theo chỗ nước cạn cạnh góc lộ tiến tiếp tục đi tới. Mười mấy tên hải tặc nghe theo chỉ lệnh, tại chỗ nước cạn bên trên lượn một vòng, không có phát hiện có cái gì dị thường. Thế là về tới Louis, các bên cạnh tiến hành bẩm báo. Louis, các nhẹ gật đầu, chuẩn bị rời đi. Vào thời khắc này, tựa hồ bởi vì mọi người bước chân sinh ra chấn động, chỗ nước cạn ngọn nguồn chui ra cái này đến cái khác đen nhánh sinh vật, chợt nhìn lại tựa như là bị mặt trời phơi phát tiêu cỡ lớn nga mềm thạch. Bất quá cũng không là, là một loại bộ dáng cùng con cua 10 phần tương tự sinh vật. Bọn chúng hình thể có chừng 1 mét, hai cánh tay kìm bổ muốn so với người bình thường tay còn muốn lớn hơn gấp đôi. 4 chân cũng thành một loạt, lấy 10 phần chậm rãi tốc độ di động tới. Hải tặc nhóm có chút hiếu kỳ. Louis thuyền trưởng, kia, đó là cái gì? Ta làm sao lại biết loại chuyện này? Louis sờ lấy râu mép của mình. Hẳn là một loại có thể ăn sinh vật đi. Này chủng loại giống như con cua sinh vật nhìn không có gì tính nguy hại. Chủ yếu cũng là bởi vì bọn chúng tốc độ di chuyển tựa như là ốc sên đồng dạng chậm chạp. Mặc dù có một đôi tựa hồ có phần tác dụng uy hiếp tính tay kìm, nhưng lại có thể công kích đạt được ai. Chờ chúng nó cận thân, chỉ sợ món ăn cũng đã lạnh. Louis, các hiện tại vẫn là ôm ý nghĩ như vậy. Thế nhưng là hắn rất nhanh liền ý thức được ý nghĩ của mình là sai lầm. Chỉ gặp loại này con cua sinh vật không di động nữa, ngừng tại nguyên chỗ. Chợt trong đó một con nhanh chóng nhảy dựng lên, Hai cánh tay kìm bỗng nhiên mở ra, hướng Louis, các cổ kẹp đi qua. Hắn nâng lên chân phải, đá ra bên chân lớn chừng quả đấm thật tâm hòn đá. Đánh về phía con kia cao vọt lên con cua sinh vật đầu vị trí. Cái này con cua sinh vật tay kìm hướng hòn đá kẹp lấy. Lập tức đem hòn đá cắt thành hai đoạn. Bất quá cũng bởi vậy từ giữa không trung rơi trên mặt đất. Louis, các nhìn một màn trước mắt. Tưởng tượng muốn mới vừa rồi bị tay của nó kìm bẻ gãy không phải hòn đá mà là đầu của mình. Lập tức kinh ra cả người toát mồ hôi lạnh. Cổ của mình hẳn là sẽ gãy mất đi. Louis thuyền trưởng, nhìn thấy loại này con cua sinh vật đáng sợ hành động lực cùng lực công. Kích, yêu yêu đọc sách chung quanh hải tặc nhóm cũng có chút hoảng sợ vuốt không rõ đầu lưỡi. Ta, chúng ta, sau đó phải làm sao? Làm thế nào? Còn có thể làm thế nào? Louis, các nhìn xem từ chỗ nước cạn ngọn nguồn chui ra hàng trăm hàng ngàn con cua sinh vật. Quay người co cẳng liền chạy, còn không mau chạy. Hải tặc nhóm tâm hữu linh tê, vội vội vàng vàng đuổi theo Louis các bước chân, liều mạng hướng nơi xa chạy trốn. Vô số con cua sinh vật tranh nhau chen lấn từ chỗ nước cạn bên trên nhảy dựng lên. Tóe lên vô số bọt nước, phô thiên cái địa hướng đào tẩu hải tặc nhóm đánh tới. Như một màn không thấu ánh sáng tấm màn đen, bao phủ xuống to lớn bóng ma. Cùng Kabaji cùng Lệ Lệ Na hai người cũng tại thăm dò hòn đảo Bắc Ghi chui vào một chỗ tương đối tươi. Tốt rừng cây, nơi này cách lấy bờ biển cũng không xa. Đại khái chỉ có không đến 3 cây số khoảng cách. Rất kỳ lạ thực vật. Bắc Ghi ngồi xổm người xuống. Nhìn về phía đại thụ bên cạnh mọc trên mặt đất một gốc thực vật. Chỉ cần liếc nhìn một vòng, liền sẽ phát hiện trong tầm mắt tối thiểu còn có 5-6 gốc dạng này thực vật. Loại thực vật này có điểm giống là vũ khí bên trong giản hình. Đại khái tại dài nửa thước, rễ chính cách mỗi 5 cm, liền hướng phía ngoài kéo dài ra đại khái rộng 2 cm dạng xòe ô mặt phẳng nghiêng. Có chừng 10 đạo, lại có chút giống như là phiên bản thu nhỏ linh lung tháp. Hắn đem loại này trước kia chưa từng gặp qua thực vật từ dưới đất hái đem ra. Giữ tại thân đầu ước lượng, thật nặng, hẳn là thật tâm. Hướng bên cạnh trên cây vừa gõ, lấy ra lúc, thân cây chỗ xuất hiện một cái lõm, mà căn này giản trạng thực vật hoàn hảo như lúc ban đầu. Nếu như đem cái này xem như vũ khí, hẳn là thật không tệ. Kabaji con mắt thoáng sáng lên, hoàn toàn chính xác, loại này độ cứng cùng sắt thép không kém cạnh, mài rũa một chút liền có thể đem ra sử dụng, là một loại không tệ tài nguyên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.